tiểu tử này cùng Giang Trần khí phách chi tranh túi bụi. Lần này lão phu đến, là muốn nhìn một chút, việc này còn có chỗ trống vãn hồi hay không? Nhị hổ tương tranh, tất có một thương. Đối với đàn cản công ta mà nói, thiên tài tuổi trẻ va chạm quá độ, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Công chủ, ta lấy tấm mặt mo này đến, là muốn mời ngươi ra mặt thoáng một phát, có thể khuyên bảo Giang Trần kia triệt tiêu lôi đài hay không? Đàn chỉ công chủ nhẹ nhàng cười cười, tự mình rót trà. Liên thành trưởng lão dùng trà, trẻ tuổi khí phách chi tranh, hoàn toàn chính xác không nên quá độ. Chỉ là, một tháng trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, danh dự của Giang Trần và Mộc Cao Kỳ bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có chút tà khí, đã chém đến trên đầu bổn tọa cùng Vân Niết trưởng lão. Liên thành trưởng lão, thực không dám đấu giếm, việc này, muốn bổn tọa ra mặt khuyên bảo Giang Trần triệt tiêu lôi đài, ta cảm thấy có chút ép buộc. Dù sao, lúc trước thời điểm thế cục có thể khống chế, người cũng không kịp thời ngăn lại a. Phải, việc này, đích thật là ta chậm trễ. Liên thành trưởng lão rất là tự trách, việc này trách nhiệm của ta rất lớn, nếu như ta sớm ngăn tình thế lại, có lẽ sẽ không náo đến một bước này. Cử động lần này của Giang Trần xuất phát từ phẫn nộ, lão phu có thể hiểu được. Đàn chỉ công chủ trầm ngâm một lát, nói ra, liên thành trưởng lão, Thẩm Thanh Hồng này, rất được ngươi cùng Kim Cốc trưởng lão yêu thích, vì sao lần này, lại muốn phản đối hắn đàn đấu quyết thắng với Giang Trần. Liên thành trưởng lão cười khổ nói, công chủ, chính bởi vì ta hiểu rõ Thanh Hồng, cho nên ta đoán trước trận chiến này, hắn căn bản không có phần thắng. À, đàn chỉ công chủ cười cười, bổn tọa đoán không sai, Kim Cốc trưởng lão nhất định không nghĩ như vậy à, ai? Liên thành trưởng lão than nhẹ, chính bởi vì Kim Cốc trưởng lão không nghĩ như vậy, khư khư cố chấp, mới khiến cho Thanh Hồng đi đến một bước này. Công chủ, hôm nay ta kéo tấm mặt mo đến, chỉ mong công chủ dùng đại cục tông môn làm trọng, nhìn xem có thể khuyên bảo Giang Trần hủy bỏ lôi đài hay không. Đàn chỉ công chủ mỉm cười, Thẩm Thanh Hồng hùng hổ dọa người, một lòng khiêu chiến. Nếu ta bảo Giang Trần hủy bỏ lôi đài, chỉ sợ tâm tính người trẻ tuổi, rất khó tâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên thành trưởng lão buồn khổ, chẳng lẽ nhị hổ tương tranh, phải tổn hại một cái sao? Thanh Hồng này, thiên phú võ đạo siêu quần, ở trong vạn tượng đại điển, là người có hy vọng dương danh lập vạn cho đan càn cung ta. Nếu như hắn bởi vậy mà hao tổn, cũng là tổn thất của đan càn cung a, cách chương.